Chương 13. Vào cuối tháng 4 thì Lục Bình xuất viện. Chị ngồi trên xe lăn trở về nhà. Xe lăn được chai đặc biệt chế riêng cho chị, trông gọn gàng đẹp đẽ, không dỉ xét, thao tác đơn giản, nhưng dẫu sao thì nó vẫn tạo cảm giác khô lạnh, tàn nhẫn. Lễ đính hôn của Lục Bình và Sở Liêm vào ngày 1 tháng 5. Vì muốn tránh kết hôn trước Lục Bình nên hôn lễ của tôi và Vân Phàm tổ chức vào ngày 15 tháng 5. Trong một tháng phải gả đi hai cô con gái, hơn nữa lại là hai cô con gái cưng. Tôi không biết tâm tình của cha mẹ ra sao. Trước đây mẹ là một người phụ nữ hoạt bát, vui vẻ, giờ trở nên trầm lặng, ít nói. Mấy ngày qua mẹ bận rộn chuẩn bị của hồi môn, áo cưới cho Lục Bình. Tôi thường thấy những lần ở cùng chung với bác sợ gái, mẹ dàn dụi nước mắt ngã trên vai bác sợ gái nói: "Tâm Di ơi, Tâm Di, nể tình thân 20 mấy năm của chúng mình mà gánh vác Lục Bình giùm nhé." An tâm đi Thuấn Quyên, bác sợ gái nồng nhiệt nói: "Từ khi Lục Bình còn bé, chúng tôi đã thường đùa là sẽ nhận nó làm con dâu. Không ngờ cuối cùng lời nói này cũng ứng nghiệm. Tôi vui mừng còn không kịp nữa là Lục Bình xinh đẹp đáng yêu đến thế. Tôi thề sẽ yêu thương nó như con gái ruột của mình." Tôi không biết trong lòng người lớn suy nghĩ như thế nào. Tôi vẫn cảm thấy cuộc hôn nhân này có hơi gượng gạo, ít nhiều nó không tự nhiên. Và còn một sự thật hiển nhiên là hôn lễ trên xe lăn làm gì cũng là điều khiếm khuyết. Nhưng công việc chuẩn bị của Sở gia trái lại không chút thiếu sót. Vợ chồng của bác Sở quan niệm khi con cái thành gia lập nghiệp thì ra ở riêng. Nhưng do Lục Bình cử động bất tiện nên họ sắp đặt tân phòng của Lục Bình và Sở Liêm trong nhà mình. Hơn nữa, để tránh cho Lục Bình phải lên xuống lầu khó khăn, họ dời từ căn phòng lầu 8 chung cư về một căn nhà 2 tầng kiểu Tây có vườn hoa. Vợ chồng bác Sở và Sở Y cùng ở trên lầu, còn bên dưới lầu là 2 gian phòng trang trí lịch sự, hào nhoáng. Tôi bị kéo bừa vào tân phòng, nhìn rèm cửa, ra trải giường, thảm sàn, một màu đỏ tươi mà cõi lòng tôi chỉ một màu trắng thê lương. Nếu so với Sở Liêm và Lục Bình thì tôi và Dân Phạm là hai người bị lãng quên. Cũng may mà tôi cực lực phản đối tổ chức hôn lễ lên đình, phô trương hình thức. Chúng tôi không chuẩn bị tân phòng vì Vân Phạm định sau khi cưới xong sẽ lập tức đưa tôi đi châu Âu. Giả như không thể lên đường ngay, chúng tôi sẽ tạm thời ngủ trong khách sạn. Thời gian này chúng tôi đăng ký kết hôn trước để anh lo giấy tờ hộ chiếu cho tôi. Thế nên ngày chúng tôi đăng ký kết hôn, trên mặt pháp lý tôi đã là vợ của Dân Phạm. Tôi không nói được cảm giác của mình từ sau khi Lục Bình bị thương. Tôi như một kẻ thất hồn lạc phách suốt ngày vật vờ. Mọi chuyện xảy ra với tôi cứ như một giấc mộng. Sau khi Lục Bình về nhà, tôi gần như khó tránh khỏi gặp mặt Sở Liêm. Nhưng Vân Phạm quá tin tưởng chu đáo, mỗi lần Sở Liêm xuất hiện thì anh cũng hiện diện. Rồi anh liền đưa tôi đi chơi cho mãi tới nửa đêm mới đưa tôi trở về. Anh thường mang tôi đến nhà hàng thanh lịch, u nhã của anh, ngồi cùng tôi, gọi cho tôi một ly champagne và thường cười trêu tôi về những lần đầu uống champagne say mềm. Giữa người vào ghế, anh đốt một điếu thuốc, nhìn tôi cười, rồi bỗng hỏi: "Năm nay em mấy tuổi?" "20. Khi mới quen em chỉ có 19, anh nói. "Vì vậy hiện giờ anh không lớn hơn em một thế hệ." Anh cười. Tôi nhìn anh, nhớ lại buổi tiệc đầu thu năm ngoái, nhớ lần đầu gặp nhau trên ban công, nhớ những lời bộc bạch giữa chúng tôi. Tôi ngạc nhiên là sao anh vẫn còn nhớ những điều nhỏ nhặt đó. Lúc đó tôi làm sao ngờ được người đàn ông xa lạ này có một ngày lại trở thành chồng tôi. Tôi nhấp xong banh, đăm đăm nhìn anh. "Không lớn hơn một thế hệ thì sao chứ? Cho cảm giác là anh không quá già so với em." Anh nói, nhẹ nhàng nắm tay tôi. "Tử Lăng, hy vọng anh sẽ xứng với em." Mắt tôi lại bắt đầu mờ sương. "Em chỉ hy vọng em xứng với anh." Tôi nói nhỏ. "Vì thế?" Anh mỉm cười. "Cô bé kiêu ngạo ngày nào cũng biết khiêm tốn." "Em luôn khiêm tốn mà." "Thề có trời đất," anh kêu lên. "Hôm đó trên ban công, em giống như một con nhím. Lần đầu tiếp xúc, anh suýt bị em đâm bị thương." Tôi phì cười. "Ô hay, thật khó có được, em đã cười rồi." Anh reo lên vui vẻ chẳng khác nào ngữ khí của đêm hôm đó trên ban công. Tôi không nhịn được cười càng dữ. Cười dứt, tôi nắm chặt tay anh nói: "Vân Phạm, anh thật là một người tốt." Đôi mắt anh sâu thẳm đen tuyền. "Rất hiếm có ai nói anh là người tốt," anh nói. Tôi nhớ lại những lời mẹ phê bình anh. Tôi lắc đầu. Anh không thể đòi hỏi thiên hạ nhìn anh một dục như nhau, tôi nói. Nhưng em biết anh là người tốt. Em thích người tốt hay người xấu? Anh hỏi sâu xa. Tôi trầm tư. Em thích anh, tôi thành thực đáp. Mắt anh chớp sáng, một tàn thuốc rơi trên khăn trải bàn. Có thể định nghĩa chữ thích này không? Anh mỉm cười. Tôi nhìn anh, và trong khoảng cách này, dường như tôi đọc được rất nhiều thứ trong đôi mắt sâu lắng thâm trầm của anh. Một cảm giác mới mẻ, cảm động, chinh phục tôi. Không nghĩ ngợi, tôi chân thành thốt ra những lời đã tích tụ trong lòng anh lâu nay. Vương Phạm, em muốn nói với anh, em sẽ cố gắng làm người vợ tốt của anh, không làm anh xấu hổ tên tuổi. Những chuyện trước kia của em giờ đã là quá khứ, về sau em nguyện sống với anh. Anh say đắm nhìn tôi lặng lẽ hồi lâu không nói. Mãi sau anh mới dụi tắt điếu thuốc, âu yếm nắm tay tôi, áp môi lên bàn tay tôi. Đêm đó giữa chúng tôi rất thân mật. Lần đầu tôi cảm thấy chúng tôi thật gần gũi. Cũng là lần đầu tôi có cảm giác chân thực anh là vị hôn phu của tôi. Sau rời nhà hàng, anh chạy xe đưa tôi hóng gió trên đường phố Đài Bắc suốt đến khuya. Chúng tôi nói rất ít, nhưng tôi luôn tựa đầu lên vai anh, còn anh lúc nào cũng vòng một tay ôm tôi. Nửa đêm khi anh hôn từ biệt tôi ở nhà tôi, thì anh mới nói thầm thì: Tử Lăng, mấy câu em nói đêm nay là những lời cảm động nhất mà trong đời anh mới nghe qua. Anh không dám yêu cầu em nói lời khác. Có lẽ sẽ có một ngày em nói với anh một câu chỉ có 3 tiếng, nhưng trước mắt thế là đủ rồi. Anh đã mãn nguyện lắm rồi. Anh bước đi, còn tôi về đến phòng mình mà tâm trạng vẫn hoang mang hoảng hốt. Tôi không biết anh nói một câu chỉ có 3 tiếng là ám chỉ gì. Cũng có thể tôi biết, nhưng tôi không muốn nghĩ ngợi sâu hơn. Tôi cảm thấy đối với Phương Phạm, tôi làm đến bước này đã là cực điểm của tôi rồi. Anh chẳng phải là người yêu đầu của tôi, không phải thế sao? Tôi cố hết sức tránh gặp Sở Liêm, ngay cả Vương Phạm cũng dùng mọi cách đề phòng chuyện này, nhưng hoàn toàn không được. Đêm nay khi tôi về nhà thì anh đã ngồi trong phòng ngủ của tôi. Tôi giật mình. Sao anh còn chưa về? Nói chuyện một chút có được không Tử Lâm? Anh buồn bã nói. Anh làm anh rể của em, cũng thành người thân của em. Em không thể tránh khỏi anh suốt cả cuộc đời. Tránh khỏi? Tôi bước tới trước cửa sổ, đưa tay nghịch rèm châu khẽ nói. Em sắp đi châu Âu. Vì để đi châu Âu mà em bằng lòng gả cho Vương Phạm sao? Anh hỏi. Tôi chau mày. Có phải vậy không? Có lẽ là đúng vậy. Tôi tựa đầu lên song cửa sổ, máy móc đếm đếm mấy hạt châu. Chuyện này không có liên quan gì đến anh phải không? Tôi nói. Anh bước tới. Em đừng làm chuyện ngốc. Anh kêu lên ấn vai tôi. Em mang chuyện cái đời ra đùa sao? Em bớt hồ đồ đi. Anh ta là người như thế nào? Có vợ, có tình nhân, có vô số điều xấu xa mà em lại gả cho anh ta. Đầu óc em để đâu rồi? Lý trí em đâu? Tôi hất tay anh, giận hét. Anh im đi. Đứng ở trước mặt em, không được nói xấu anh ấy. Tôi cảnh cáo. Nén giọng. Cũng đừng quản đến bất cứ chuyện gì của em biết không? Sự Liêm, đó là sự thật. Cũng giống như chuyện anh cưới Lục Bình. Anh có nói thêm thế nào cũng vô ích. Biết không anh rể thân yêu của em? Anh nghiến răng hầm hừ với tôi, mắt bốc lửa rung giọng. Em đã thay đổi rồi Tử Lăng. Anh đau đớn nói. Em đã thay đổi, em trở nên tàn nhẫn vô tình, không có suy nghĩ. Anh cần phải hiểu một sự thật rõ ràng. Tôi lạnh lùng nói. Em đã biết anh già dặn bình tĩnh. Em nghĩ em đã yêu Dương Phạm rồi. Anh ấy là một người đàn ông đẹp trai, lý thú hấp dẫn. Em không phải vì anh cưới Lục Bình mà gả cho anh ấy. Anh hiểu không? Anh thở hổn hển. Nếu còn nói tiếp, anh khàn khàn nói, thì em sẽ nói em chưa từng yêu anh phải không? Tôi cười lạnh. Hiện giờ nói những chuyện cũ rích này không phải đáng tức cười sao? Qua 3 ngày nữa thì anh sẽ bước đến lễ đường để kết hôn. Vào giờ này tháng sau, có lẽ em đang uống sông banh ở Paris. Chúng ta đang ở trong 2 thế giới khác rồi. Yêu ư? Yêu là gì? Anh có bao giờ thấy tình yêu vĩnh viễn không thay đổi chưa? Em cho anh biết, đoạn tình giữa em và anh đã sớm mất tâm rồi. Em đã quên sạch đi rồi. Tốt lắm. Mà anh xám xịt quay người bước đi. Cảm ơn em đã nói với anh những lời này. Chúc mừng sự dài dặn, bình tĩnh và tỉnh táo của em. Còn nữa, anh đứng nơi cửa hầm hè nhìn tôi. Càng nên chúc mừng em đã tìm được một người chồng giàu, có thể đưa em đến Paris uống champagne. Anh mở cửa xông ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Tôi đứng chết lặng nơi đó, nhìn chằm chọc vào cánh cửa. Sau cơn đau lòng kịch liệt, chỉ còn lại sự trống rỗng mê loạn. Tôi còn chưa kịp nhúc nhích người thì cửa phòng lại bật tung ra. Anh đứng sững nơi cửa, mặt anh không còn vẻ giận dữ mà thay vào là nỗi buồn da diết và nỗi đau đớn tột cùng. Anh nhìn tôi không thôi, thê lương nói: "Có ích gì chứ Tử Lăng? Chúng ta nói nhiều lời cay đắng, tàn nhẫn như vậy thì có thể khiến chúng ta quên được đối phương sao? Anh vĩnh viễn không quên em, mặc cho em nói thế nào, anh vẫn mãi không quên được em. Còn em thực sự có thể quên anh sao?" Anh lắc đầu thở dài, không chờ tôi đáp, anh liền đóng sầm cửa bỏ đi. Tôi nghe tiếng chân của anh mất hút nơi cầu thang. Chuyện giữa tôi và Sở Liêm thực sự kết thúc như vậy sao? Tôi không biết nữa, chuyện của con người thế nào là kết thúc và thế nào là chưa kết thúc, tôi cũng không biết. Nhưng 3 ngày sau tôi tham dự hôn lễ của anh và Lục Bình. Thật trớ trêu, trước hôn lễ 1 ngày thì Lục Bình nhận được thư của trường đại học từ Mỹ gửi tới, họ cấp học bổng cao cho chị, hy vọng hết hè chị sẽ đến lớp học. Lục Bình ngồi trên xe lăn trầm ngâm nhìn bức thư đó. Cha mẹ tôi đứng một bên cũng trầm ngâm nhìn chị. Nếu chị không mất một chân, bức thư này sẽ mang đến biết bao vui mừng và kiêu hãnh. Giờ thì sao? Nó như sự giễu cợt, nhạo báng, chua chát. Tôi nghĩ Lục Bình sẽ cầm thư mà khóc ngất vì chị đã từng khao khát thư này biết chừng nào. Nhưng tôi đã lầm, thì vẫn bình tĩnh, cứ trân trân nhìn vào thư đó rất lâu. Rồi chậm rãi, chị cầm thư xé thành 2 mảnh, lại xé thành 4 mảnh, 8 mảnh. Loáng một cái bức thư thành vô số mảnh. Chị bình thản ngẩng đầu, thẳng lưng, quay sang nói với mẹ: "Mẹ nè, không phải mẹ muốn con mặc thử áo cưới sao? Mẹ giúp con mặc nhé." Ôi chị của tôi, người chị học hành chuyên cần kiêu ngạo, háo thắng của tôi, giờ trong lòng chị còn có những gì? Sở Liêm, chị của Sở Liêm, sức mạnh của tình yêu vĩ đại vô cùng. Đây là vận may của Sở Liêm hay là bất hạnh cho anh? Hôm lễ diễn ra nghiêm túc trịnh trọng, gần như bạn bè quen biết đều đến dự. Lục Bình trang điểm thật lộng lẫy, mặc cho chị đang ngồi trong xe lăn, chị vẫn tỏa sáng khắp phía. Khách khứa đều phải trầm trồ. Sở Liêm lịch sự trang nhã đẹp trai đứng cạnh Lục Bình, họ thật sự giống đôi kim đồng ngọc nữ. Tôi chăm chú nhìn hai người, nghe lời bàn tán xôn xao của khách, nghe tiếng pháo nổ tưng bừng, nghe tiếng thao thao của người chủ lễ. Không hiểu sao tôi lại nhớ một bài hát đã xưa lắm rồi. Tôi dự hôn lễ của bạn mà tôi còn nhớ mấy câu trong đó: cha bạn đang nghẹn ngào, mẹ bạn đang thúc thích. Tôi cũng không nén được nước mắt rưng rưng. Đúng là tôi đang muốn nuốt nước mắt nhìn chị tôi thành vợ của Sở Liêm, Sở Liêm thành anh rể của tôi. Tôi chợt nhớ rất lâu trước kia, lòng tôi luôn hoang mang một điều: sau này rốt cuộc Sở Liêm sẽ thuộc về tôi hay Lục Bình? Giờ câu đố ấy cuối cùng đã có lời đáp rõ ràng. Vừa khi tiếng hô xong lễ, vừa khi giấy màu tung bay đầy trời, tôi biết mọi thứ đã kết thúc. Một hôn lễ vừa bắt đầu hay kết thúc, tôi không biết. Sở Liêm đẩy xe lăn của Lục Bình vào phòng cô dâu. Anh đang cười với mọi người, nhưng sao nụ cười của anh miễn cưỡng và gượng gạo như thế? Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong khoảnh khắc giữa đám đông. Tôi chợt cảm thấy chung quanh ồn ào, bực bội, đầu óc choáng váng, mắt nổ đom đóm, hơi thở dồn dập. Trước mắt tôi hiện đi hiện lại hình ảnh của Sở Liêm. Anh đang ngước lên trời, hét vang trong khu rừng nhỏ: "Tôi yêu Tử Lăng, tôi yêu Tử Lăng." Sở Liêm đang hét toáng trên đường phố: "Tôi thề đời này kiếp này chỉ yêu có Tử Lăng, tôi thề." Đầu óc tôi càng quay cuồng, bóng người chập chờn hỗn độn, tiếng người nhao nhao: "Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng." Có gì mà chúc mừng chứ? Vương Phạm dìu tôi ra khỏi sảnh đường làm lễ, bên ngoài là hoa viên. Anh để tôi ngồi trên ghế đá, không biết từ đâu mang đến một ly rượu. Kề ly lên miệng tôi, anh bảo: "Uống đi." Tôi ngoan ngoãn uống cạn ly, chất men cay nồng từ cổ họng chui thẳng xuống bụng tôi. Tôi dựa vào ghế đá, một cơn gió lạnh thổi thốc vào mặt. Tôi đột nhiên tỉnh táo, thế là tôi chạm phải ánh mắt của Vân Phạm đang nhìn đáng vào tôi. "Vân Phạm," tôi lý nhí, "em thật xin lỗi." Anh nhìn tôi hồi lâu, sau đó anh nhẹ vén mái tóc ngắn và ôm vai tôi: "Em không được ngất xỉu trong lễ đường, em hiểu không?" "Nhưng," tôi đáp, "em xin lỗi. Giờ em đã không sao rồi, chỉ tại không khí trong lễ đường quá tệ." "Không cần giải thích," anh lắc đầu với tôi. "Anh chỉ mong khi chúng ta kết hôn, không khí trong lễ đường không quá ảnh hưởng tới em như vậy." Tôi nắm tay anh: "Tại sao anh lại phải nói như vậy?" Tôi rầu rĩ nói: "Em đã xin lỗi rồi mà, em thật lòng thật dạ muốn gả cho anh." "Tại anh không tốt," anh vội nói rút khăn tay đưa cho tôi, âu yếm vuốt tóc tôi: "Lau mặt đi em, sau đó chúng ta vào dự tiệc." "Nhất định phải ăn tiệc cưới sao?" tôi hỏi. Anh nhớ mày, anh nghĩ. Anh thoáng nghĩ ngợi, bỗng nhiên mặt mày tươi tắn. Khách khứa đông đảo thế này, có mất tích hay chúng ta chắc cũng không ai chú ý, huống chi chúng ta có tham dự lễ mà. Cho dù chú ý thì sao chứ? Tôi hỏi. Đúng vậy, thì sao chứ? Anh gật gù bật cười. Dẫu sao thì hai chúng ta luôn là phản đồ trong lễ giáo. Chúng tôi liền bật chạy về phía xe của anh. Chui vào trong xe, chúng tôi bắt đầu cho xe chạy vùng vụt trên đường phố. Suốt đêm, chúng tôi chạy xe hóng gió từ Đài Bắc đến Cơ Long, đi dạo chợ đêm Cơ Long, ăn súp cá viên và gà ở quán Cúc, mua một đống đồ linh tinh không cần thiết, rồi đi vòng vòng các sạp hàng, mua một con gấu điện to đùng. Đêm đã rất khuya, tôi ôm gấu điện trở về nhà. Mẹ chờ Vân Phạm cáo từ xong liền la trách tôi. Tử Lâm, con làm cái gì vậy? Hôm nay là hôn lễ của chị con không dự tiệc cưới mà trốn mất biệt. Chẳng lẽ chỉ còn vài ngày nữa, con cũng không kịp chờ. Trong hoàn cảnh này mà con muốn cùng Vân Phạm đi riêng với nhau hả? Con thật không biết xấu hổ, mất mặt quá đi. Nhà họ Sở coi như có một đứa con gái hoàng không ra thể thống gì. Ôi mẹ, tôi chán chường nói, người mà Sở gia cưới là Lục Bình chứ không phải là con. Con không cần làm vẻ mô phạm cho họ xem. Con không có chút tình cảm nào hả? Mẹ quát vào mặt tôi. Hôn lễ của chị con, một câu chúc mừng con cũng không biết nói hả? Ngay cả một ly rượu con cũng không biết kính sao? Tất cả lời chúc mừng con đã nói từ sớm rồi, tôi nói nhỏ. Ồ, mày là con bé không có tình nghĩa, mẹ tiếp tục quát. Mày sống chung với chị mày 20 năm, giờ gả nó đi mà mày lại cứ thản nhiên như không, còn trốn đi chơi. Thuấn Quyên, cha bước tới bình tĩnh gọi, kịp thời giải dây cho tôi. Em bớt la nó vài câu đi, nó không có làm chuyện gì sai, em mắng nó làm gì chứ, chúng ta còn giữ nó được mấy ngày đâu. Những lời cha nói như búa giáng xuống đầu, liền thức tỉnh mẹ. Ngày tôi xuất giá cũng không còn xa, thế là mẹ trợn mắt líu lưỡi nhìn tôi, nước mắt chợt nhòe nhẹt. Ôi trời, mẹ rưng rức, chúng ta sinh con nuôi dạy nó làm gì chứ, khó nhọc lắm mới nuôi nấng chúng lên người, để rồi từng đứa bỏ đi. Tôi đến gần ôm cổ mẹ, hôn mẹ. Mẹ, mẹ, tôi kêu, mẹ không bao giờ mất chúng con, thật đó, vĩnh viễn không bao giờ mất. Thuấn Quyên, cha ân cần nói, hôm nay em cũng đã quá mệt rồi, em lên lầu nghỉ đi, để anh nói vài câu với Tử Lăng. Mẹ ngoan ngoãn gật đầu, vừa chùi nước mắt vừa loạn choạng bước lên lầu. Tôi nhìn theo bóng lưng mẹ, bỗng phát hiện mẹ đã già rồi. Trong phòng chỉ còn lại tôi và cha, chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau. Ngay từ ngày còn bé, tôi đã cảm nhận được giữa tôi và cha có một thứ tình cảm thông hiểu ngầm với nhau. Giờ khi cha lặng thinh nhìn tôi lại cảm thấy sự tương thông tâm linh đó giữa chúng tôi. Cha bước đến đặt tay lên vai tôi, nhìn tôi chậm chậm, chậm rãi nói, Tử Lăng, cha có mấy câu muốn nói với con, về sau chỉ e cha không có cơ hội để nói. Cha, tôi nhìn cha chờ đợi. Tử Lăng, cha tư lự, trước kia cha không hiểu Vân Phạm lắm, giờ cũng chưa hẳn là cha hiểu nó, nhưng cha muốn nói với con, đó là một người đàn ông thực sự hiểu biết, có tư tưởng, có tình cảm. Cha nhìn tôi, cha không có yêu cầu gì với con, chỉ mong con có thể hiểu được nó, yêu nó, như vậy là con sẽ có được một cuộc hôn nhân rất thành công. Tôi kinh ngạc nhìn cha, không phải cha đã từng nổi giận vì cuộc hôn nhân này sao? Từ khi nào mà cha thiền lệch bên vực cho Vân Phạm? Nhưng trong tích tắc tôi nhìn cha, tôi liền hiểu, hoàn toàn hiểu. Cha đã rõ toàn bộ câu chuyện. Không biết có phải Vân Phạm đã nói với cha hay không, nhưng cha đã biết. Tôi khẽ thở dài, gục đầu lên vai cha. Giữa cha và tôi không còn có nhiều lời dư thừa. Tôi khẽ nói, cha, con sẽ cố gắng, con sẽ cố gắng. 15 ngày sau, hôn lễ của tôi và Vân Phạm được cử hành rất đơn giản. Ngoài trừ người thân, không có ai tham gia. Sở Liêm và Lục Bình đều có đến, nhưng tôi không chú ý lắm, mà tập trung chú ý vào Vân Phạm. Khi tôi đưa tay cho anh đeo nhẫn cưới cho tôi rất thành tâm, thậm chí trong đầu tôi không hề nghĩ tới Sở Liêm. Đêm đầu tiên của đêm tân hôn, chúng tôi ngủ trong khách sạn. Do mệt mỏi, do bất an, do căng thẳng và nỗi lo sợ làm vợ, Vân Phạm cho tôi uống một viên thuốc an thần. Tôi ngủ say suốt đêm và anh không hề chạm vào tôi. Ngày thứ hai của hôn lễ, chúng tôi đi máy bay hoàn cầu, bay thẳng tới châu Âu.